Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1726, chương 1727, Lâm Sư Thúc. Hoàng quang là từ Chu Cường trong thân thể thấm ra, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng mà có thể xác định vật này đối với Chu Cường đưa đến một cái bảo vệ tác dụng. Mở tay hút một cái, Lâm Tiêu cắt lấy xuống một đạo tia sáng màu vàng, nắm chặt trong tay, hoàng quang tựa hồ thoát ly chủ nhân mình thân thể, bắt đầu phản kháng lên. Đàng hoàng một chút cho ta. Lâm Tiêu một tiếng quát to, trực tiếp dùng linh lực đem tia sáng màu vàng trấn áp tại trong tay. Tại không có làm rõ ràng hào quang màu vàng này cuối cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, Lâm Tiêu tạm thời đem đây đoàn hoàng quang phong tồn, bỏ vào một cái hộp ngọc bên trong. Ha, còn dùng rất tốt, vật này mặc dù là tại hậu sơn nhặt được, nhưng mà đừng nói còn dùng rất tốt. Đem hộp ngọc cầm trong tay xem xét tỉ mỉ rồi một hồi, cũng không có phát hiện dị thường, lật tay giữa hộp ngọc liền biến mất rồi. Khục khục, không gì, đây hoàng quang đối với ngươi chỉ có tràn ra, không có có chỗ hại. Lâm Tiêu hướng về phía Chu Cường nói ra. Ngay tại Lâm Tiêu lui trở về phương xa, chỗ không xa một đám người chậm chậm đi tới, bóng người đông đảo, phảng phất giống như từng ngọn như núi lớn, khí thế bức người, để cho người có một loại cảm giác thở không nổi. Lâm Tiêu cũng phát hiện khác thường, quay đầu nhìn sang, không có hơi nhíu lại, những người này là ngoại môn 10 đại đệ tử thiên tài. Trong đó Diệp Thiếu Khanh cũng đang trong đó, chỉ là đứng tại phía sau cùng. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ đồ đệ của ta độ kiếp còn sẽ bị người vây xem? Những người này đều tới, nói cách khác, những người khác cũng tới rồi. Lâm Tiêu âm thầm lẩm bẩm, nhớ phải nhanh kết thúc đây lôi kiếp, nhưng mà lôi kiếp mới qua một nửa, còn có một nửa còn chưa có kết thúc, nếu mà lúc này kết thúc, chính là một loại tổn thất không nhỏ, nhưng nếu mà không kết thúc, mình đại đồ đệ tu vi liền để lộ nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, đây ở ngoại môn chính là sự tồn tại vô địch. Chính là những này ngoại môn thập đại đệ tử vì sao lại đến hắn Chính Khí Phong, bọn họ cũng không có bất kỳ giao tình, xa xa đều có thể nghe một đám người nhiệt nhiệt nháo nháo hướng về Chính Khí Phong đi tới, tốc độ khưng nhanh. Nhưng mà rất nhiều người, tựa hồ ngoại trừ ngoại môn đệ tử, cũng không thiếu nội môn có tên tuổi nhân vật cũng tới. Đây là tới gây chuyện a. Ta Lâm Tiêu cẩn trọng, cho tới bây giờ không có cùng ngoại môn những đệ tử này có bất kỳ dính líu. Hôm nay đây toàn bộ đến rồi. Có ý tứ, có ý tứ. Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, lẩm bẩm nói ra, đến rồi cũng tốt, hôm nay ta liền để bọn hắn biết rõ ai mới là đỉnh núi này vương. Đám người càng ngày càng gần, châu đầu ghé tai thanh âm truyền vào Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí bên tai. Chuyên tâm, chuyện bên ngoài liền giao cho vi sư xử lý, các ngươi chuyên tâm độ kiếp liền phải. Lâm Tiêu phi thường bá đạo, trong tay trường thương màu vàng chọc thẳng mà lên, hư không rạch một cái, một đạo to lớn hào quang màu vàng hướng về thập đại ngoại môn đệ tử rơi đi. Cẩn thận, đột nhiên tạo lên công kích để cho những ngoại môn đệ tử này kinh ngạc. Đồng thời ngũ quang thập sắc vũ khí xuất hiện ở trong đêm tối. Ta là Lý Thương Hải đệ tử, môn hạ đệ tử Ngô Thừa Chí độ kim đan kiếp. Các vị không nên quấy rầy, không lại chính là không cho ta Chính Khí Phong mặt mũi. Dứt tiếng, thật liền không có bất kỳ người nào dám ở tiến lên trước một bước. Diệp Thiếu Khanh nhíu mày một cái, lần này đến trước hắn liền là muốn nhìn Ngô Thừa Chí độ kiếp. Bởi vì trong ấn tượng của nàng, chỉ có Ngô Thừa Chí mới có độ kiếp tư cách. Hôm nay Lâm Tiêu ra hiện ở trước mặt bọn họ, thì càng thêm xác nhận cái ý nghĩ này. Trời ạ, tốc độ tu luyện này quá nhanh đi. Quãng thời gian trước mới vừa gia nhập kim đan sơ kỳ, lúc này mới qua bao lâu, liền tiến vào Nguyên Anh. Quá yêu nghiệt đi, Diệp Thiếu Khanh che cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lôi Vân nơi. Lâm Sư Thúc, chúng ta là đến quan sát độ kiếp, kính xin để cho chúng ta đi quan sát, chờ chúng ta độ kiếp thời điểm cũng còn có một cái chuẩn bị. Trong đám người có người nói, nhìn đến trong đám người bồi hồi thân ảnh, Lâm Tiêu không để ý đến, chỉ cần là lướt qua Lôi Trì người, cũng sẽ bị hắn gọi xuống núi. Chính là Lâm Sư Thúc, chúng ta là đến xem độ kiếp quá trình, kính xin để cho chúng ta đi xem. Lâm Sư Thúc, đám người hơi không khống chế được. Lâm Tiêu im lặng không lên tiếng. Ngoài cửa thập đại đệ tử liền dạng này bị chặn lại tại giữa sườn núi. Tại đây nhìn cũng như nhau, không cần thiết nhất định phải lên núi để nhìn. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, thanh âm lạnh như băng nói ra. Hắn trong tay cầm trường thương màu vàng, giống như một pho tượng chiến thần. Bởi vì Lâm Tiêu bối phận nguyên nhân, không người nào dám xuất thủ, chớ đừng nói chi là bọn họ những ngoại môn đệ tử này rồi. Mặc dù là thập đại đệ tử kiệt xuất, nhưng mà cũng chỉ là ở ngoại môn. Một khi tiến vào nội môn, bọn họ liền cái gì cũng không phải. Nội môn đó mới là ngọa hổ tàng long địa phương. Cái gì nội môn top 10, đó là bởi vì còn có thật nhiều cường giả một lòng chỉ tu luyện luyện, căn bản không có thời gian đi tham gia cái gì bài danh chiến đấu. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là tại lãng phí thời gian. Lâm Sư Thúc, ngươi làm như vậy để cho chúng ta rất khó khăn a. Sư phụ ta bọn họ đều ở trên đường, rất nhanh cũng sẽ chạy tới. Một cái nội môn đệ tử từ trong đám người đi ra. Trên bầu trời một tia chớp đánh xuống, mọi người cũng nhìn rõ người nói chuyện bộ dạng. Trời ạ, hắn là bài danh thứ 64 một kiếm đứt cổ dương 13. Trong đám người nhất thời càng thêm náo nhiệt, rất nhiều người ánh mắt rối rít hướng về dương 13 nhìn đến. Một số người càng là có nịnh hót một trong. Hừ, ta quản ngươi ai tới, Hắc Bạch cung chủ đến rồi cũng phải cho ta đứng yên. Ta cũng không tin, địa bàn của ta các ngươi còn dám cho ta làm bậy. Lâm Tiêu giơ lên trong tay trường thương màu vàng, đột nhiên hào quang màu vàng đột ngột, một cổ lực lượng vô hình, để cho mọi người cảm giác đến chấn động trong lòng. Tu vi tương đối yếu trực tiếp liền sụi lơ đến trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lâm Sư Thúc, chúng ta mặc dù là tiểu bối, nhưng mà người cũng không thể ra tay a. Trong đám người trong nháy mắt sôi sùng sục, mỗi cái cũng đang thảo luận Lâm Tiêu. Yên tâm, bọn họ chỉ là hôn mê đi, chốc lát tỉnh không được. Các người vẫn là đem hắn nhóm trông nom được rồi. Lâm Tiêu sắc mặt run lên, trường thương rơi trên mặt đất, lại lần nữa phát ra loại kia để cho người hoa mắt choáng váng đầu thanh âm. Mọi người vội vã vận công ngăn cản, người có lòng trong nháy mắt liền phát hiện Lâm Tiêu không giống nhau. Cũng không phải vũ khí đặc biệt, mà là vừa mới trong nháy mắt đó khí thế. Đây Lâm Sư Thúc sợ là không đơn giản a. Diệp Thiếu Khanh trong lòng thầm nhủ. Nàng không có tính toán dùng mình khi đầu thương, chỉ cần ở phía sau thêm dầu vào lửa là được. Lâm Sư Thúc, ngươi đây là ý gì? Đả thương môn hạ đệ tử, chuyện này ta sẽ bẩm báo trưởng lão hội, để bọn hắn đối với ngươi tiến hành bãi nhiệm, đem ngươi giam cầm tại Vô Cực Quyên tiến hành hối cải. Diệp Thiếu Khanh đồng dạng băng mặt lạnh, thanh âm lạnh lẽo. Có Diệp Thiếu Khanh, đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Có nhiều người hơn lợi dụng Lâm Tiêu công kích môn hạ đệ tử làm lý do, muốn đem Lâm Tiêu đưa về Vô Cực Huyên. Vô Cực Huyên là địa phương nào? Đó là giam giữ phạm nhân tử hình địa phương, chỉ có tiến vào không có ra. Nếu như có tội phạm tử hình muốn đi ra, tất phải trải qua hai vị cung chủ đồng ý. Chỉ có hai vị cung chủ đồng ý mới có thể mở ra Vô Cực Quyên cửa chính để mặc đi ra. Mà nắm giữ Vô Cực Quyên chính là La trưởng lão. Cái gì gọi là chuyện hay?